Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, chiến tranh bắt đầu. Một hồi Tây Nam biến cố hấp dẫn toàn bộ đế quốc biến cố. Liền ngay cả Vương Sung ở trong tối trong lao, cũng có thể cảm giác được thứ mùi này. Đại Lý Tự cùng Hồng Lư Tự người nguyên bản ngày ngày nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng khoảng thời gian này liền ngay cả Đại Lý Tự cùng Hồng Lư Tự đều rất ít xuất hiện. Tình cờ đi vào đưa cơm quan coi ngục xem ra cũng là mất tập trung. Toàn bộ kinh thành một mảnh túc sát, xem ra cũng nhanh đến quyết định lúc. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng đang ở ngầm trong lao, Vương Sung cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Sung Nhi mới gặp lại đại bá Vương Tuyên. Đã là 10 ngày chuyện sau đó. Đại bá một thân quan phục, sắc mặt gàn bướng, biểu hiện phi thường nghiêm túc. Nhìn đến đại bá, Vương Sung mí mắt kinh hoàng. Trong lòng đột nhiên có gan phi thường cảm giác xấu. Triều đình đã làm ra quyết định. Mệnh lệnh Tiên Vu Trọng thông suốt lĩnh An Nam đều hộ phủ 18 tinh nhuệ. Tức khắc xuất phát, xuất kích Tây Nam Mông Xá Triều Đế Quốc, lấy trừng phạt các La Phượng đối với đại đường xâm chiếm. Cái gì? Nghe được tin tức này, Vương Sung trong lòng lạnh lẽo, cảm giác từ trên xuống dưới, cả người một mảnh lạnh lẽo, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhào tới trước hàng rào. Cách nhà tù nói, đại bá, tại sao sẽ là như vậy? Ngươi cùng Tống Vương, Thái Chân Phi không phải cũng đã tham gia sao? Lẽ nào lấy ba người các ngươi thân phận của người cũng không có cách nào ngăn cản sao? Tống Vương, Vương gia, hơn nữa Dương Chiêu sau lưng Thái Chân Phi. Đây tuyệt đối là đại đường trong triều đình ba thế lực lớn. Ba đại cự đầu, lấy ba bên thực lực. Liên hợp lại tuyệt đối là hết sức quan trọng, đủ để thay đổi trong triều đình quyết nghị. Vương Tuyên thở dài một tiếng, cũng không có ẩn giấu, liền đem chuyện đã xảy ra tường tường tế tế nói ra. Ở trong tối trong tù gặp Vương Sung sau khi, Vương Tuyên cơ hồ là lúc đó liền đi gặp qua Tống Vương. Hơn nữa Dương Chiêu là Vương Sung nghĩa huynh. Này ba nguồn sức mạnh tuyệt đối đủ để thay đổi triều đình. Bất quá, bất kể là Vương Tuyên vẫn là Vương Sung đều đánh giá thấp một người. Là Diêu gia, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên chen miệng nói, nếu như chỉ là Diêu gia cùng Tề Vương cũng còn tốt. Vương Tuyên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ngày đó đình cạnh tranh. Chỉ có đích thân trải qua trong đó người mới biết có kịch liệt bao nhiêu. Làm luôn luôn chủ chiến Vương Tuyên cùng Tống Vương đứng ra phản đối tiến công Mông Xá Chiếu thời. Điểm, toàn bộ người của triều đình đều bị chấn kinh rồi. Có một quãng thời gian rất dài, trong đại điện mặt hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nói gì, mà càng khiến người ta bất ngờ chính là Diêu gia cùng Tề Vương. Hai nhà tựa hồ là liên tục nhìn chằm chằm vào Vương gia cùng Tống Vương. Nhưng Vương Tuyên cùng Tống Vương đứng ra phản đối với chiến tranh thời điểm. Dĩ vãng luôn luôn chủ trương thu binh Diêu gia cùng Tề Vương đột nhiên thái độ khác thường. Đứng ra lớn tiếng chỉ trích Vương gia cùng Tống Vương. Nói là hai nhà cùng một ruột. Thu rồi các La Phượng chỗ tốt. Đồng thời cực lực chủ trương đối với Mông Xá Chiếu chiến tranh. Nhưng mà sự tình nếu như vẻn vẹn tới đây cũng cho qua. Dù sao, Diêu gia, Tề Vương đúng là vẫn còn kém hơn Vương gia. Tống Vương, còn có Thái Chân Phi liên hợp. Chỉ là, cuối cùng không ai từng nghĩ tới. Một cái dĩ vãng hiển hách nhất, đồng thời cũng là khiêm tốn nhất người đột nhiên đứng dậy. Hoàn toàn thay đổi trận này đình tranh kết quả. Ai? Vương Sung trong lòng căng thẳng nói. Là Tể tướng đại nhân. Vương Tuyên than thở thật dài một tiếng. Nói ra đáp án. Vù. Vương Tuyên vừa dứt tiếng. Ngầm trong tù mặt đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Sung há hốc mồm. con người đột nhiên co rút lại một chút, một câu nói cũng không nói được. Lý Cano, danh tự này giống một tiếng sấm, mênh mông cuồn cuộn, từ Vương Sung trong đầu vượt qua, phát sinh vô tận vang vọng. Một sát na kia, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ dường như tuyết bay giống như dồn dập hiện ra. Ở đại đường triều, đang không có so với tể tướng vị trí cao hơn, chân chính là dưới một người, trên vạn vạn người, bất kể là vương gia, vẫn là diêu gia đều cùng vị trí này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vương gia mặc dù có thể xưng là tương tương nhà, cũng cùng cái này có quan hệ lớn lao. Bất quá, bất kể là bị thiên hạ tôn xưng là cửu công vương gia lão gia tử, vẫn là diêu gia lão gia tử Diêu Sùng, cũng sớm đã thối lui ra khỏi tướng vị. Bây giờ đại đường tể tướng từ lâu thay đổi người. Lý Cano thực sự là vị kia chữ nhỏ. Ở đại đường triều đình, vị này chính là dị thường biết điều. Đem tể tướng như thế hiển hách vị trí có thể làm được hắn thấp như vậy pha. Quả thực gần như không tồn tại. Rất nhiều người thậm chí đều quên đi sự tồn tại của hắn. Bất quá, Vương Sung nhưng xưa nay cũng không dám coi khinh hắn. Không nghĩ tới, lại là hắn. Vương Sung trong mắt xẹt qua một vệt hào quang sắc bén. Ở toàn bộ đại đường Vương Triều, Vương Sung kiêng kỵ nhất, không phải Diêu gia cùng Tề Vương, mà chính là vị này rõ ràng địa vị hiển hách, nhưng vô hình chung đều sẽ làm người ta quên lãng rơi mình tể tướng đại nhân. Toàn bộ đại đường đế quốc, trừ mình ra, chỉ sợ cũng ngay cả mình đại bá cũng không biết vị kia bình thường như gió xuân cùng bao hàm tể. Tướng đại nhân là nhân vật khủng bố cỡ nào? Tất cả mọi người xa xa đánh giá thấp vị này, minh tướng đại nhân. Tây Nam tranh, vị này minh tướng đại nhân lại sẽ thái độ khác thường gia nhập vào. Đây là Vương Sung không nghĩ tới. Diêu gia, Tề Vương, hơn nữa vị này đại đường minh tướng đại nhân. Nguồn sức mạnh này đã hoàn toàn có thể trung hòa rơi vương gia. Tống Vương, cùng với Thái Chân Phi nguồn sức mạnh này. Ngoặc kép, mặt khác, còn có một việc tình. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, ở thời khắc mấu chốt. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng đứng ở Tề Vương. Diêu ra một bên. A, lần này Vương Sung đúng là một mảnh kinh ngạc. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng Thái Chân Phi là một cái hệ phái. Hơn nữa quan hệ cực kỳ mật thiết, lúc trước Dương Chiêu vào kinh thành, chính là Trương Cửu Kiêm Quỳnh giúp đỡ, Thái Chân Phi cùng Dương Chiêu phản đối cuộc chiến tranh này. Trương Cửu Kiêm Quỳnh làm như bộ binh thượng thư nhưng đứng ở Tề Vương một bên. Đây là người nào cũng không nghĩ ra, một cái minh tướng đại nhân còn chưa tính, hơn nữa nhất cá binh bộ thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Trận này đình cạnh tranh trên căn bản là đại cục đã định. Vương Sung một hồi trầm mặc, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Hắn cái này bộ binh thượng thư vị trí vẫn không có ngồi vững vàng. Hơn nữa hắn vốn là Tây Nam đích thực An Nam đại đô hộ. Địa bàn của chính mình xảy ra vấn đề, Trương Cửu Kiêm Quỳnh trên người áp lực có thể tưởng tượng được. Dưới trướng hắn bộ binh võ tướng hầu như toàn bộ chống đỡ đối với Mông Xá Chiêu chiến tranh. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nếu như vào lúc này lùi bước, hắn sau đó bộ binh thượng thư vị trí còn chưa ngồi vững. Vương Tuyên bất đắc dĩ nói, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đối với quyền mưu theo đuổi tâm quá cường đại. Ở biên thùy đè nén mười mấy năm, để hắn đối với quyền lợi, địa vị theo đuổi xa so với người khác đều còn mạnh hơn nhiều. Trận này đình cạnh tranh, Vương Tuyên nguyên bản cảm thấy ít nhất là có thể kéo dài cái 20 ngày đích. Nhưng mà phát hiện được hiện tại mức độ này, đã hoàn toàn không đến lượt hắn. Vương Tuyên cũng không chút nào biện pháp, ngầm trong tù, yên tĩnh, bất kể là Vương Sung, vẫn là Vương Tuyên, bá chất hay ai cũng không nói gì. Chỉ còn dư lại cây đuốc trên vách tường chập chờn. Đùng đùng, Sung Nhi, đón lấy ngươi muốn làm thế nào? Vương Tuyên nhìn ngầm trong tù chất nhi nói. hết thảy kế sách đều là Vương Sung an bài. Trong triều đình chuyện đã xảy ra hắn cũng đã nói cho hắn biết. Chuyện kế tiếp, chỉ có thể từ Vương Sung tự quyết định, không nghĩ tới vẫn là không cách nào tránh khỏi a. Vương Sung trong lòng than thở thật dài một tiếng, cay đắng cực kỳ, các La Phượng tiến công đại đường. Triều đình quyết nghị, Tiên Vu Trọng Thông dẫn dắt 180.000 đại đường tinh nhuệ xuất chinh Tây Nam. Nếu như dẫn đội là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, nếu như Trương Cừu Kiêm Quỳnh vẫn còn ở Tây Nam, hoặc là kết quả cuối cùng còn tương ngộ đối với khá một chút. Nhưng là bây giờ Trương Cừu Kiêm Quỳnh đã bị quyền mưu hấp dẫn, mà bộ binh thượng thư chức vị cũng được trên cổ hắn gông xiềng. Muốn rời đi Tây Nam dễ dàng, muốn phải trở về Tây Nam nhưng khó a. Nhất cả binh bộ thượng thư là không có khả năng ly khai kinh sư. Đi thống lĩnh 180.000 biên phòng đều hộ phủ tinh nhuệ. Ở đại đường trong lịch sử, cái này còn không có quá tiền lệ. Người định không bằng trời định, chính mình vẫn đang nghĩ biện pháp tránh khỏi cuộc chiến tranh này. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi. Đến đây, Vương Sung trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Tất nhiên không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Đại bá, Tiên Vu Trọng Thông là lúc nào lên đường? Vương Sung ngẩng lên đầu, nhắm mắt lại nói, 4 ngày trước, tin tức là dùng nhanh nhất cung đình nhanh nhất Kim Điêu đưa. Nên 2 ngày sau sẽ đưa đến, lấy Tiên Vu Trọng Thông phản ứng. Nên còn phải lại quá 2 ngày mới có thể thống lĩnh đại quân xuất chinh, cùng Mông Xá triều đế quốc tiếp xúc. Vương Tuyên nói, ngoặc kép, đã muộn. Vương Sung trong lòng than thở thật dài một tiếng. Từ Kinh Sư đến Tây Nam An Nam đều hộ phủ, lộ trình xa xôi, coi như là nhanh nhất chim cũng phải ở 6 ngày sau đó. Mà đến lúc đó, hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống. Nói cái gì đều đã muộn. Đại bá, mang ta rời đi nơi này đi. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Tùng tùng tùng, vượt qua thiên sơn vạn thủy, xẹt qua tầng tầng không gian. Ở xa xôi Tây Nam trên mặt đất, mây đen nằm dày đặc. Một trận cách xa nhau lâu đời nổi trống tiếng đột nhiên phóng lên trời. Này rung trời cấp nổi trống tiếng, thức tỉnh đại địa, cũng thức tỉnh toàn bộ Tây Nam. Ở Tây Nam đại địa, đã rất lâu chưa từng nghe qua này loại nặng nề nổi trống tiếng. Mà lần trước, giữa bầu trời vang lên này loại kiểu tiếng sấm rền tiết tấu. Vẫn có 10 mấy năm trước, phụng triều đình cho đòi lệnh, trừng phạt Mông Xá chiếu, lấy dương cao ta đại đường thiên uy, rộng rãi thật lớn An Nam đều hộ phủ trước đại điện. Một trận gàn bướng, nghiêm túc, đồng thời lại cực kỳ âm thanh uy nghiêm vang vọng bầu trời. Mới nhậm chức đại đô hộ Tiên Vu Trọng Thông, một thân mặc giáp trụ, cả người tỏa ra từng làn lạnh lẽo mà cường đại khí tức. Đứng sững ở một tòa thật cao điểm tướng đài đứng sừng sững. Trên điểm tướng đài, tinh kỳ phấp phới, từng cây cao lớn vững chãi. Như cây cột chống trời, thẳng vào thương khung, mà trên điểm tướng đài, bầu không khí đứng sừng sững, 180.000 trấn thủ đế quốc Tây Nam đại đường tinh nhuệ kiên giáp lợi kích. Từng cái chi chít như sao trên trời, hình thành dày đặc hàng ngũ, tối om om như mây đen xếp hàng ở An Nam đều hộ phủ trước. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Từng người đại đường tinh nhuệ quơ mâu kích, từng cái phát sinh rung trời cấp hò hét, từng luồng tinh khí người trên người bọn họ bạo phát mà lên. Như cầu vồng giống như vậy, xông thẳng vào mây đen nơi sâu xa, dày đặc nổi trống tiếng chấn động đến mức đại địa đều đang run rẩy. Thiên sơn yên tĩnh, vạn loan run rẩy, bầu không khí một mảnh túc sát. Xuất phát, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, Tiên Vu Trọng Thông ra lệnh một tiếng, chiến mã hí dài, 180.000 đại đường tinh nhuệ hàn giáp tùm, dường như đen thùi lùi mây đen giống như chạy chồm, rít gào, hướng về miền Nam Mông Xá Chiêu Đế Quốc mãnh liệt đi. Ở đế quốc trong lịch sử, 180.000 An Đông Đô Hộ Phủ Đại Đường tinh nhuệ lần thứ nhất rời đi chính mình chú. Đóng thành trì, ở trải qua mười mấy năm sau, phát động chính mình lần thứ nhất nhằm vào nước ngoài chiến tranh. Ngoại trừ xa xôi kinh sư bên trong một tên thiếu niên mười mấy tuổi, không có ai rõ ràng trận chiến tranh ngày chân chính ý vị như thế nào, dù cho nằm ở trong cuộc người. Ao ao ao, mà cơ hồ là ở Tinh Vu Trọng thông ra lệnh một tiếng. Đại quân mở quay lại đồng thời. Từng con bồ câu đưa thư từ trong thành các nơi phóng lên trời. Những này bồ câu đưa thư không có bay đi đại đường kinh sư, mà là từng con vượt qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua đại đường biên giới, bay đi đại đường đông bắc, tây bắc, chính bắc, tây nam, còn có vùng phía tây, cao câu lệ, đồ vật đột quyết Hán quốc, ô tư tàng, đại thực, điều chi, không biết bao nhiêu thế lực đều chú ý trung thổ thần châu tây nam trên mặt đất. Trận này đại đường cùng Mông Xá Chiêu giữa xung đột, tây nam đại địa luôn luôn hòa bình. Đây là đại đường lần đầu tiên đại quy mô hành động, mà hành động quy mô thậm chí vượt xa khỏi ở lũng tây, đông bắc, tây bắc hành động, mà ở các nước cùng đại đường trong xung đột. Cái này cũng là Mông Xá Chiêu Đế Quốc lần thứ nhất tham dự vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.